Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người từ hừng đông nói tới trời tối, lại từ trời tối nói tới hừng đông. Nói chưa đã thèm, cảm thấy Mỹ Mã Sư Tôn cùng sư tỷ không biết khi nào tới. Cùng Yến Hành Chu đứng chung một chỗ, nghe được chấn động lại trầm mặc. Sư Tôn nghe được muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, chần chờ mà nhìn Yến Hành Chu. Yến Hành Chu giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình dị thường tâm bình khí hòa, mỉm cười nói. Sư Tôn có chuyện thỉnh nói thẳng. Sư Tôn dừng một chút, chần chờ nói. Hành Chu, nếu thật sự có kia cái gì 90 năm giáo dục bắt buộc. Ngươi nhưng vừa mới quá 70 tuổi sinh nhật a. Yến Hành Chu dừng một chút. Ngay sau đó, hắn quay đầu hướng Sư Tôn cười cười, tâm bình khí hòa nói. Sư Tôn không cần lo lắng, cùng lắm thì Đồ Nhi liền bị liên lụy một lần. Lại diệt một lần thế mà thôi. Cuối cùng câu nói kia, hắn áp cực thấp cực thấp. Sư Tôn nghe được sợ hãi cả kinh, vẻ mặt hoảng sợ. Không, hắn đời này thật vất vả mới đến A Xanh bên người. Cần thiết muốn ngăn cản hắn cái này tiểu đồ đệ. Sư Tôn sáng quắc mà tầm mắt túi thời gian liền rơi xuống chính mình tiểu đồ đệ trên người. Vì thế ngu khuyết nói, Mạc Danh liền cảm thấy cả người phát lạnh. Nàng dừng một chút. Theo bản năng mà liền trà sát cánh tay. Làm sao vậy? Hạ nhiệt độ sao? Nàng mờ mịt hỏi hệ thống. Bên ngoài hạ nhiệt độ sao? Hệ thống trầm mặc, nhìn chính mình giao diện thượng nhân vật trọng yếu Yến Hành Chu lập tức tiêu lên tới 99. Hắc hóa giá trị, lại nhìn ký chủ phía sau Sư Tôn sáng quắc tầm mắt, tâm tình thập phần chi bình tĩnh. Nó thậm chí suy nghĩ, đều tới rồi loại trình độ này. Yến Hành Chu kia còn sót lại phần trăm chi 0.01 hắc hóa giá trị vì sao chậm chạp không chịu hắc hóa. A, đại khái là bởi vì ái đi, yêu cái thiểu năng trí tuệ tiểu sa điêu, thật đúng là vất vả ngươi. Nó tâm bình khí hòa nói, ký chủ, bên ngoài độ ấm thực bình thường, kia nàng vì cái gì đột nhiên lạnh lùng, thậm chí còn có chút mau mau. Ngu khuyết lại trà sát cánh tay, một bên Trúc Thanh thấy nàng đột nhiên dừng lời nói. Vội vàng quan tâm nói. Ngu cô nương làm sao vậy? Ngu khuyết nhíu mày nói. Có chút lạnh, có thể là tưởng bị cảm. Trúc Thanh nhìn bên ngoài sắc trời, lại tính bọn họ nói chuyện bao nhiêu thời gian, tức khắc áy náy nói. Là tại hạ không chú ý thời gian, hiện tại cũng không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Ngu cô nương trở về hảo nghỉ ngơi đi. Thiên cơ các chủ cũng hồi qua thần tới, vội vàng nói. Đúng là. Ngu cô nương trở về hảo nghỉ ngơi đi, tại hạ chuẩn bị đêm nay mở tiệc, tức là vì đáp tạ chư vị, cũng là vì hoan nghênh chúng ta yêu tộc huynh đệ đã đến, ngu cô nương cùng Trúc công tử, đến lúc đó nhưng nhất định phải tới. Trúc Thanh cười hướng hắn hành lễ, khách khí, trong lúc nhất thời không khí hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn nhìn không ra trước đó. Yêu tộc cùng nhân tộc tuy rằng không có gì đại cọ sát, nhưng cũng là cho nhau khinh thường đối địch trạng thái. Tiêu Trước không tự chủ được mà liền nở nụ cười, lại đột nhiên trầm mặc. Hắn nhớ tới đời trước hắn ban đầu là cái nửa yêu, một lòng tưởng trở thành người, lại chưa từng bị nhân tộc tiếp nhận. Sau lại hắn thành yêu, cũng chưa từng bị yêu tộc tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vì tồn tại trở thành yêu hoàng, vốn tưởng rằng từ nay về sau có thể thoát khỏi trên người kia trầm trọng gông xiềng, lại không nghĩ rằng. Chờ hắn kỳ thật là càng thêm trầm trọng gông xiềng. Đời trước hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, yêu tộc cùng nhân tộc cũng có bắt tay giảng hòa một ngày. Khi đó bốn tộc phân liệt đã là xu thế tất yếu. Mà đời này, lại không nghĩ rằng hết thảy đều còn kịp. Tiểu sư muội nói không sai, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Mà chỉ cần tiểu sư muội trong miệng, vùng một đường, có thể thành công. Chỉ cần hắn làm cái này trung gian thương có thể bảo đảm nhân tộc cùng yêu tộc vĩnh viễn ích lợi tương liên. Như vậy giống hắn như vậy nửa yêu, liền không cần ở trong kẽ hở cầu sinh. Đời trước hắn làm hết thảy đều là vì sống, không dám tưởng mặt khác. Cũng xỉ với nói chính mình chí hướng như thế nào. Rốt cuộc hắn chỉ là cái nửa yêu, chẳng sợ trở thành yêu hoàng. Cái kia vị trí cũng không cho phép hắn làm ra bất luận cái gì vi phạm yêu tộc ích lợi sự tình. Mà hiện giờ, hắn lại đột nhiên nhớ tới, hắn hai đời kỳ thật đều chỉ có một dã vọng. Làm giống hắn như vậy nửa yêu, sống giống cá nhân, hoặc là sống giống cái yêu. hắn thập phần rõ ràng là tiểu sư muội giúp hắn thực hiện nguyện vọng này. Mặc kệ là làm hắn trở thành trung gian thương, làm yêu tộc cùng nhân tộc tương thông, vẫn là đưa ra cái kia làm người vô pháp cự tuyệt vùng một đường kế hoạch. Hôm nay có lẽ là hắn đời này vui vẻ nhất một ngày. Mọi người top 5 top 3 kết bạn, chuẩn bị rời đi. Tiêu Trước liền đột nhiên há mồm, tiểu sư muội. Ngu Khuyết quay đầu, mờ mịt nói, nhị sư huynh. Tiêu Trước liền dừng một chút, sau một lát, hắn nhoẻn miệng cười, tiểu sư muội, đa tạ ngươi, hệ thống, ta nhớ rõ nhị sư huynh trong nguyên tác trung bị bức bách đi xa yêu tộc, là bởi vì hắn một cái cùng cha khác mẹ huynh đệ, đúng không? Rời khỏi sau, thật lâu sau, Ngu Khuyết đột nhiên hỏi. Hệ thống, ký chủ nhớ rõ không sai. Ngu Khuyết liền nhíu nhíu mày, nhấp khẩn môi. Trong nguyên tác, nhị sư huynh có một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ. Đã từng hắn cùng cái này đệ đệ quan hệ không tồi, nhưng bởi vì cái này đệ đệ tư chất bình thường, mà nhị sư huynh tuy là nửa yêu lại thiên phú tuyệt luân, cho nên hắn cái này đệ đệ tâm lý dần dần biến thái. Sư huynh thành niên rời nhà lúc sau, hắn cái kia tư chất bình thường đệ đệ vì lực lượng hoàn toàn không biết gì cả trộm nhị sư huynh yêu tu mẫu thân cho hắn lưu lại yêu tộc công pháp. Hắn cho rằng đây mới là nhị sư huynh so với hắn cường nhiều như vậy nguyên nhân nơi. Nhân tộc tu luyện yêu tộc công pháp, kết quả có thể nghĩ. Kia oan loại huynh đệ vì cái này công pháp đem chính mình tu luyện không người không yêu. Bảo mệnh đều là vấn đề. Muốn mạng sống, chỉ có thể đem chính mình trên người linh căn đổi thành yêu tộc yêu mạch, hoàn toàn từ người biến thành yêu. Liền cùng ngu giác tưởng khôi phục bình thường. Phải đem nàng người kia lêu lồng huyết lúc sau tàn huyết linh căn đổi thành nguyên chủ linh căn giống nhau. Sau đó cái kia đại oan loại liền theo dõi nhị sư huynh, lấy tư thông yêu tộc tội danh muốn giết nhị sư huynh. Ai biết nhị sư huynh không những không chết, ngược lại bị buộc tới rồi yêu tộc, lên làm yêu hoàng. Ngu Khuyết bước chân bỗng nhiên một đốn, tính tính thời gian, kia huynh đệ trở nên không người không yêu cũng liền trong khoảng thời gian này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Khuyết đang muốn hỏi một chút hệ thống, bên cạnh một cái sâu kín thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiểu sư muội, người suy nghĩ cái gì? Ngu Khuyết theo bản năng mà trả lời nói, đương nhiên là suy nghĩ nhị sư huynh a. Chung quanh không khí bỗng nhiên lạnh lùng. Ngu Khuyết lập tức phục hồi tinh thần lại, xoa xoa tay cánh tay hoảng sợ mà nhìn qua đi, liền thấy nhà mình tiểu sư huynh chính hắc mặt nhìn nàng. Mà cùng bọn họ đồng hành sư tôn đám người, cư nhiên không biết khi nào cũng đã đi được nhìn không thấy bóng người. Không biết vì cái gì, Ngu Khuyết mạc danh có chút túng, còn có chút không biết từ đâu mà đến chột dạ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng có cái gì nhưng túng, lại có cái gì vừa ý hư. Nàng sương mù thời gian liền đúng lý hợp tình lên, xoa eo, nói. Ta suy nghĩ nhị sư huynh a, làm sao vậy? Yến Hành Chu nhìn nàng một lát. Ý vị không rõ mà cười một tiếng. Ta nhớ kỹ, Ngu Khuyết, người nhớ kỹ cái gì? Người muốn làm gì? Tiểu sư huynh đang muốn nói cái gì? Lại đột nhiên một đốn, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Sau một lát, hắn khẽ cười một tiếng, cái gì cũng chưa nói, nhấc chân rời đi. Ngu Khuyết vẻ mặt mộng bức, mà đang ở lúc này, hệ thống đột nhiên ra tiếng. Nó thanh âm bình tĩnh nói, ký chủ, kiểm tra đo lường đến pháo hôi nhân vật Tiêu Diễm. Xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh Trung. Ngu Khuyết bỗng nhiên một đốn. Tiêu Diễm, này ni ma còn không phải là nhị sư huynh cái kia oan loại huynh đệ sao? Giờ này khắc này, nhà riêng ở ngoài, Hồng Ân cùng hắn quỷ tộc huynh đệ tận mắt nhìn thấy khóe miệng mỉm cười nửa yêu đi ra nhà riêng, lập tức cúi đầu thông qua huyền thiết lệnh truyền lại ra một cái tin tức. Quỷ tu hiếp mắt, hơi có chút không tín nhiệm nói, đây là ngươi bước thứ hai kế hoạch. Hồng Ân cười lạnh một tiếng. Ý vị không rõ nói, các ngươi quỷ tộc là ăn mà không làm, chúng ta ma tộc cũng không phải là, quỷ nữ nhị sư huynh là cái nửa yêu, này không phải cái gì bí mật, mà này nửa yêu còn có cái chính bức thiết yêu cầu yêu mạch thân huynh đệ, có lẽ liền không vài người đã biết. Quỷ lưu nghĩ nghĩ, biết rõ cố hỏi nói, vậy ngươi đem người nọ tìm tới là vì đối phó này nửa yêu. Bất quá là cái nửa yêu mà thôi, đối phó rồi hắn. Cùng chúng ta kế hoạch lại có cái gì bổ ích? Hồng Ân nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, nguyên bản, ta tìm người này tới, chỉ là muốn cho hắn mượn huynh đệ tình trà trộn vào nhà riêng tiếp xúc quỷ nữ mà thôi, mà nay nếu yêu tộc có tâm cùng nhân tộc kết minh. Quỷ Yêu Nghệ liền con ngươi lạnh lùng, quyết không thể làm cho bọn họ kết minh. Ma Tu khinh thường mà nhìn hắn một cái, tự nhiên không thể làm cho bọn họ kết minh, cho nên, người này không phải có tác dụng. Hắn híp mắt, nói, yêu tộc cùng nhân tộc cho nhau khinh thường mấy trăm năm, ta không tin bọn họ này ngắn ngủn hai ngày là có thể nói hảo kết minh việc, như vậy nếu lẫn nhau thượng ở vào cho nhau phòng bị trạng thái. Ngươi nói, lúc này nếu là nhân tộc đột nhiên biết một cái cùng bọn họ tiếp xúc cực mật nửa yêu kỳ thật vẫn luôn ở trộm nhân tộc bí văn bán cho yêu tộc nói. Hai người đối diện một mắt, sôi nổi bật cười. Hai người suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ ma tộc cùng quỷ tộc nói kết minh nói lâu như vậy, hiện giờ như cũ là lẫn nhau căm thù lẫn nhau hố. Nói vậy yêu tộc cùng nhân tộc cũng không thua kém chút nào. Như vậy chỉ cần bọn họ hơi hơi gây xích mích, đối, vùng một đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ích lợi lớn đến cũng đủ làm thù địch biến huynh đệ kế hoạch hoàn toàn không biết hai người chỉ cảm thấy, lúc này đây, nhất định ổn. Quỷ Tu ánh mắt lóe lóe, hỏi, người nọ sẽ nghe ngươi sao? Ma Tu cười lạnh nói, hắn chỉ cần còn muốn sống, liền không nghe cũng đến nghe. Quỷ Tu cười cười, thì ra là thế, hắn hơi hơi cúi đầu, chính nhìn đến quỷ tộc gửi thư. Vô luận là thành là bại, sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Quỷ nữ, cần thiết đến là của bọn họ, tiêu trước ra cửa, là tưởng cấp nhà mình tiểu sư muội mua một tràn con thỏ hoa đăng. Bởi vì lần trước tiểu sư muội từ hoa đăng trên đường trở về lúc sau, đã từng thập phần tiếc nuối bọn họ tuy rằng trợ giúp người, nhưng là chưa kịp mua nàng thập phần xem trọng một tràn con thỏ hoa đăng. Không biết vì cái gì, tiểu sư muội nói như vậy thời điểm, hắn cái kia sư đệ sắc mặt thập phần khó coi. Hơn nữa tiểu sư muội nói, con thỏ, thời điểm, phát âm mạc danh thập phần giống, người hói đầu, nhưng là tiêu trước nghĩ nghĩ. Cảm thấy tất nhiên không có khả năng là cái gì. Người hói đầu hoa đăng. Ha ha ha, tiểu sư muội chính là cái nữ hài tử, không có khả năng. Tất nhiên không có khả năng. Hắn mang theo cười, đi lên hoa đăng phố. Hoa đăng rực rỡ muôn màu. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến một tràn xinh đẹp nhất con thỏ hoa đăng. Hơn nữa không biết vì cái gì. Kia con thỏ hoa đăng bên cạnh, cư nhiên còn có một cái nửa đầu chọc thanh niên bộ dáng hoa đăng. Tiêu trước có chút chần chờ, này hoa đăng thanh niên, mạc danh tổng cảm thấy có chút giống hắn tiểu sư đệ. Hắn chần chờ, tiến lên, uyển chuyển hỏi kia người bán rong. Này hoa đăng, hình thức nhưng thật ra độc đáo, kia người bán rong sang sảng cười, không e dè nói. Là mấy ngày trước đây một cái tiên tử hỏa cho ta làm ta chát, kia tiên tử vốn là tưởng mua, nhưng nàng sư huynh đột nhiên chạy tới trước mua, lại đem kia hoa đăng cấp tạp. Ngươi còn đừng nói, nàng sư huynh cùng này tiểu nhân lớn lên còn rất giống, duy nhất không giống chính là nàng sư huynh không chọc. Ta cảm thấy rất đáng tiếc, liền lại cấp chát một cái, chờ kia tiên tử khi nào lại đến liền đưa cho nàng. Tiêu trước trầm mặc, thật lâu sau, hắn bỏ tiền, nói, kia cái này, ta mua. Huynh trưởng, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, quen thuộc, mang theo giả mù sa mưa kích động. Tiêu trước một đốn, người bán rong không rõ nguyên do. Tiên quân, tiêu trước không có quay đầu lại. Hắn bình tĩnh nói, ta mua, bỏ tiền, ra hàng. Sau lưng thanh âm trở nên trần trờ. Huynh trưởng, ngươi, tiêu trước bình tĩnh mà chuyển qua đầu. Phía sau, một chương kích động đã có chút phù hoa mặt. Kiêm diễm, hắn đệ đệ, đời này, tiêu trước từng vô số lần nghĩ tới. Tái kiến tiêu diễm khi, hắn sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ như thế nào trả thù hắn, lại như thế nào làm hắn hối hận không kịp. Chính là giờ này khắc này, nhìn gương mặt này một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn trong lòng lại chỉ có một ý niệm. Ở hoa đăng ánh đèn châm tẫn phía trước, hắn đến mau chóng đem hoa đăng đưa cho tiểu sư muội. Hắn chậm rãi gợi lên một cái cười tới, đệ đệ, tiêu diễm vẫn luôn dẫn theo tâm tức khắc thả xuống dưới. Tiêu trước vẫn là cái kia tiêu trước. Chẳng sợ rời đi lâu như vậy, hắn vẫn là cái kia tiêu trước, không có một chút ít tiến bộ. Hắn trong lòng khinh miệt, ngoài miệng lại nói, huynh trưởng, ta rốt cuộc tìm được ngươi hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu trước đem hoa đang đổi tới rồi một cái tay khác, không chút để ý nói. Nga, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiêu diễm một đốn, không đúng, hắn không nên, nhưng hiện thực làm hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn tức khắc nói. Huynh trưởng, phụ thân hắn, đã chết, tiêu trước phụt một tiếng bật cười. Tiêu Diễm tức khắc không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Hắn biết chính mình cái này huynh trưởng luôn luôn cùng phụ thân quan hệ không tốt, nhưng là người này nhất mềm lòng. Hắn biết chính mình cùng phụ thân quan hệ thực hảo, cho dù là ngay trước mặt hắn lại như thế nào sẽ. Hắn không nên quan tâm một chút phụ thân rời khỏi sao, chính mình có phải hay không chỗ để đi sao? Hắn há miệng thở dốc, hỏi, huynh trưởng, ngươi cười cái gì? Ở Tiêu Diễm không thể tin tưởng ánh mắt bên trong, Tiêu Trước thanh âm mang cười nói. Xin lỗi, ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Tiêu Diễm, hắn sắc mặt trầm xuống dưới, quả nhiên là tạp chủng một cái, phụ thân tốt xấu sinh hạ hắn, lại cho phép một cái tạp chủng sống lớn như vậy, hắn chút nào không cảm kích không nói, cư nhiên còn vào lúc này bật cười. Hắn che giấu hạ trong lòng bất mãn, há miệng thở dốc, nói. Huynh trưởng, phụ thân đi phía trước thực hối hận, hắn biết chính mình sai rồi, cho nên ta. Ha ha ha, Tiêu Trước lại bật cười, Tiêu Diễm sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, hắn sắc mặt xanh mét mà nhìn Tiêu Trước trên mặt mang cười nói. Xin lỗi, ta lại nghĩ đến cao hứng sự. Hắn sung sướng hỏi, đệ đệ, cho nên ngươi lần này tới, rốt cuộc là chuyện gì đâu? Tiêu Diễm rốt cuộc ý thức được, phụ thân cái này từ, đả động không được hắn. Hắn gắt gao nắm tay, sau một lát, hắn ôn hòa cười nói, huynh trưởng. Ta muốn nhìn ngươi một chút gần nhất quá đến thế nào, nghe nói ngươi gần nhất ở tại làm cơ các chủ trong phủ đúng không? Ta muốn gặp hắn một mặt, hào hào cảm ơn hắn, đa tạ hắn chiếu cố ngươi. Tiêu Trước nhìn hắn một lát, khẽ cười nói, hảo a, vẫn dẫn theo Hoa Đăng, mang theo hắn, không nhanh không chậm hướng đi nhà riêng. Tiêu Diễm trong lòng nôn nóng, lại một chút không dám biểu lộ ra tới. Hắn chỉ cảm thấy... Hiện tại Tiêu Trước cùng trong trí nhớ Tiêu Trước. Quá không giống nhau, hắn không hề quan tâm hắn, cũng không hề sợ hắn quá đến không tốt. Hắn thậm chí không chút để ý mà nhìn hắn, làm hắn cảm giác chính mình phảng phất là có thể không đồ vật. Hắn mặc danh có loại dự cảm bất hảo, ở hắn cảnh giác bên trong, Tiêu Trước đột nhiên mở miệng, nói, đúng rồi, ta nhớ rõ ta rời nhà phía trước, từng đem một quyển công pháp lưu tại trong nhà. Tiêu Diễm trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, thật lâu sau, hắn cường cười nói, phải không, nhưng ta chưa từng lật qua huynh trưởng đồ vật, cho nên không biết. Tiêu Trước nhẹ nhàng thở ra giống nhau, ngươi không biết liền hảo, ta quên nói cho ngươi, kia bổn công pháp chính là yêu tộc công pháp, ta tu luyện không có gì, nhưng ngươi nếu là tu luyện. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hắn, chậm rãi nói, không người không yêu, tu vi tẫn phế, cuối cùng. Sống sờ sờ kinh mạch hư thối mà chết đều là nhẹ. Tiêu Diễm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Kinh mạch hư thối mà. Tiêu Trước kinh ngạc khó. Đệ đệ, ngươi sắc mặt thật không đẹp a. Tiêu Diễm bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cường cười nói. Không có gì, có thể là lên đường thời gian quá dài. Tiêu Trước cười khẽ, kia nhưng đến hào hào nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễm tâm loạn như ma, truy vấn nói. Kia huynh trưởng, thiên cơ các chủ hắn còn chưa nói xong, Tiêu Trước đột nhiên ngừng lại. Hắn nhẹ giọng nói, không phải ở nơi đó, cái cường tráng hán tử, cùng một thanh niên tu sĩ nắm tay đi tới. Thiên cơ các chủ, Tiêu Diễm như là nhìn đến hy vọng giống nhau, trong lòng hiện lên kia ma tu nói. Người hiện tại chỉ có nghe ta, chỉ cần có thể làm thiên cơ các chán ghét kia nửa yêu, mặc kệ nửa yêu sống hay chết, ta đều cho người yêu mạch. Giờ khắc này, hắn trong lòng kia căn huyền bỗng nhiên chặt đứt. Hắn muốn sống, cần thiết sống, hắn bỗng nhiên nhào tới, lớn tiếng nói. Các chủ, lục các chủ, nửa yêu Tiêu Trước hắn lấy trung gian thương chi danh tư bán tu chân giới cơ mật cấp yêu tộc. Cấu kết yêu tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ nguy hại tu chân giới. Ta có chứng cứ, ta đều có chứng cứ, thiên cơ các chủ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Kim trung tâm ngọn lửa chung vui vẻ, nhưng mà ngay sau đó, hắn lại đột nhiên nghe thấy người nọ nói, đêm này hồ ngôn loạn ngữ cuồng đồ bắt lại. Mọi nơi đột nhiên trống rỗng xuất hiện mấy người, lập tức đè lại Tiêu Diễm. Bị ấn ở trên mặt đất khi, Tiêu Diễm hãy còn chưa phản ứng lại đây. Sao lại thế này, không nên là Tiêu Trước sao, bọn họ không nên cho nhau nghi kỵ sao. Hắn đầy mặt mờ mịt, lại nghe đến thiên cơ các chủ bên cạnh thanh niên đột nhiên mở miệng. Thành khẩn nói, các chủ, yêu tộc tuyệt chưa bao giờ làm việc này, cùng Tiêu huynh lui tới cũng chỉ là kinh tế lui tới, các chủ nếu là không tin nói, yêu tộc nguyện ý tùy ý chư vị điều tra. Các chủ cũng là đầy mặt thành khẩn nói, Trúc Thanh hiền chất nhiều lo lắng, tại hạ như thế nào sẽ không tin hiền chất nói, này châm ngòi ly gián tiểu nhân cũng không biết là ai phái tới, tại hạ này liền thẩm vấn. Trúc Thanh, các chủ hiểu lý lẽ, các chủ, hiền chất đại khí, hai người nhìn nhau cười, giờ khắc này, Tiêu Diễm tam quan tạc nứt ra, tại sao lại như vậy, không nên như vậy a, yêu tộc cùng nhân tộc không phải ai cũng khinh thường ai sao? Các người không nên lẫn nhau cừu thị sao, cho dù là quyết định hợp tác, hai ngày này có thể hợp tác cái quỷ, ta lời này không nên gieo hoài nghi hạt giống sao? Hạt giống đâu, các người đều bị đoạt xá sao, trộm bảng quan quỷ tu cùng ma tu cũng nứt ra rồi. Ma tu không thể tin tưởng nói, sao lại thế này, bọn họ vì cái gì như vậy thiện giải nhân ý, quỷ tu cũng không thể tin tưởng. Sao có thể, các người ma tộc rõ ràng. Này yêu tộc cùng nhân tộc sao lại thế này? Ma tu lập tức liền tạc. Chúng ta ma tộc làm sao vậy? Ngươi là nói chúng ta ma tộc không thiện giải nhân ý. Quỷ tu cười lạnh. Ai làm chuyện gì ai biết? Hai người căm tức nhìn lẫn nhau, nghiến răng nghiến lợi. Thiên cơ các chủ cùng yêu tu Trúc Thanh trò chuyện với nhau thật vui, hòa thuận vui vẻ. Hai người liếc nhau, lẫn nhau đều ở không nói chung. Thiện giải nhân ý là không có khả năng. Vĩnh viễn đều không thể thiện giải nhân ý, nhưng là đương ích lợi cũng đủ đại khi, trang cái thiện giải nhân ý cũng là có thể trang. Đừng nói yêu tộc cũng không có cùng nhân tộc tư thông cái gì, chẳng sợ tư thông, vì vùng này một đường ích lợi, yêu tộc cũng nguyện ý giao ra người khởi xướng, đổi một cái hai tộc tường an. Mà các chủ cũng là như vậy tưởng, đừng nói không có tư thông, cho dù là tư thông, bọn họ cũng nguyện ý mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần yêu tộc chịu thua thoái nhượng, bọn họ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mẫu Liêu, các chủ nhìn Tiêu Trước liếc mắt một cái. Hắn không tin ai, đều không thể không tin ngu cô nương sư huynh. Ngu khuyết không biết khi nào xuất hiện, nhìn đến cái này trường hợp, nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt đất, Tiêu Diễm còn ở nhắc mãi không có khả năng. Ngu khuyết hơi hơi mỉm cười, đi qua đi, thấp giọng nói. Đại nhân, thời đại thay đổi. Quảng cáo, cách chương.